Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộng thế lực trên thương trường, cha vội vã đẩy cô cho người đối nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Thịnh Khang, cố gắng thúc đẩy đám hỏi hai nhà. Vừa rồi trong sảnh chính, trong đầu cô chỉ muốn tránh tiếp xúc với người đàn ông trung niên sẽ trở thành chồng cô, trốn đến chỗ không người thở gấp lấy hơi, vốn không lưu ý đến người quanh mình. Cô rất xác định bản thân chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trước mắt, nếu như đã từng gặp, cô nhất định sẽ không quên. Hình dáng ngũ quan của người đàn ông này thật sâu sắc, mặt mày anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, lại hơi kiêu ngạo, môi mỏng, cộng thêm hàm cương nghị, tóc của anh hơi xoăn tự nhiên, khẽ rũ xuống trán rộng, khiến cho khuôn mặt tuấn tú hơi thô kệch trở nên mềm mại mấy phần. Lạc tiểu thư, cô có sao không? Bị anh gọi, Lạc Dĩ Phương định thần lại, phát hiện mình lại ngẩn ngơ nhìn người ta. Cô buông tiếng thở dài trong lòng, dậy sóng càng chảy trên mặt. Anh biết tôi là ai sao? Đương nhiên, ngay từ đầu buổi tiệc, Tổng Giám Đốc Lạc kéo tay cô xuất hiện. Sao tôi không hiểu được thân phận của cô chứ? Nhớ tới bữa tiệc trong sảnh chính, Lạc Dĩ Phương vô thức cắn bờ môi mềm mại, trên trơn dưới bóng. Không để ý động tác nhỏ này của mình khiến ánh mắt người đàn ông thâm trầm thêm mấy phần. Tôi không sao rồi, tôi cảm ơn anh. Cô nói lắp bắp, không dám nhìn vào đôi mắt mang nét cười của anh. Bàn tay nhỏ bé dán lên lồng ngực phái nam, phát hiện thấy cơ thể phía dưới vô cùng rắn chắc, vội vàng thu về, lúng tà lúng túng. Tiên sinh, ngài có thể buông tôi ra không? Tôi thật sự không sao đâu. Đường Liệt. Hơi thở ấm áp một lần nữa quét nhẹ lên da thịt cô. Hả? Người đàn ông khẽ vẩy môi, giọng điệu bình ổn. Tôi tên Đường Liệt. Đường trong đường chiều, liệt trong liệt tiểu. Cô có thể gọi thẳng tên tôi. Lạc Dĩ Phương có ảo giác kỳ dị, ngực nóng lên, bụng nóng lên, khi nóng vô cùng kia lẻn vào trong máu, thật sự rót rượu mạnh xuống, mà rượu mạnh đáng sợ kia còn đang lên men trong người nữa. Trời ạ, cô đây là làm sao? Lại nghĩ lung tung những thứ có, không có. Chuyện quyến cô giàu dĩ còn chưa đủ nhiều ư. Thu hồi tâm tư lần nữa, Lạc Dĩ Phương thử đẩy anh. Đường tiên sinh, mời buông tôi ra. Làm ơn. Đường Liệt vốn không để ý đến yêu cầu ấy, hai cánh tay khư khư cố chấp ôm lấy cô, một tay thậm chí chậm rãi đặt dưới eo cô, đè cô về phía mình. Tại sao? Cô đang sợ điều gì? Có phải sợ tôi ôm cô như vậy, nếu như bị ông xã tương lai của cô nhìn thấy, sẽ tạo thành hiểu lầm hay không? Anh nói lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú của cô. Lạc Dĩ Phương thở khẽ một hơi, cảm thấy thật khó có thể, không khỏi giằng co trong lòng anh. Buông tôi ra, Đường tiên sinh, anh không nên làm như vậy. Đối mặt với từ chối yếu ớt không có lực của cô, Đường Liệt chỉ thong thả ung dung nhếch khẽ môi mỏng, thần thái trầm ổn khiến cho người ta không nhìn ra suy nghĩ. Sau một khắc, anh ngược lại ngoài dự đoán, đáp ứng yêu cầu của cô, hai tay thả lỏng, khiến cho hai chân đang lơ lửng của cô rơi xuống đất. Hai chân đeo giày cao gót của cô vừa rơi xuống, Lạc Dĩ Phương mới giật mình nhận ra tình thế nghiêm trọng cỡ nào. Có giày 8 phân ở chân trái bị cô không cẩn thận, đạp gãy khi vội vã chạy đi. Tiếp theo đó, mắt cá chân bị chật. Nếu không phải Đường Liệt kịp thời cho cô dựa vào, cô vốn không đỡ được thân thể này. Đau quá! Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt lại tự động trôi ra khỏi hốc mắt. Bàn tay buông eo nhỏ nhắn của cô ra, trong nháy mắt lại ôm chặt lấy cô. Lần này cô không dễ dụa nhiều, chỉ dựa vào trong khuỷu tay cường tráng của anh, đau đến miệng nhỏ hút hít. Nếu không xử lý hẳn hoi, chờ lát nữa sẽ sưng lên, nghiêm trọng hơn đấy. Đường Liệt trầm thấp, giống như đã sớm dự đoán chính xác, cô gái nhỏ không trốn thoát được bàn tay của anh vậy. Bỗng nhiên, anh hơi khom người bế ngang eo cô lên, thân thể nhẹ nhàng mềm mại không xương. Đối với anh mà nói, gần như còn nhẹ hơn sợi lông vũ, vốn không có chút sức nặng gì cả. Lạc Dĩ Phương sợ hết hồn, trong mắt còn nén lệ, khẩn trương ra tiếng. Đường tiên sinh, anh làm gì đấy? Anh mau thả tôi xuống đi. Anh cúi mắt tuấn mỹ, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười như không cười. Bỏ em xuống làm gì? Để em kêu đau lần nữa sao? Một lần nữa ngã vào trong lòng tôi sao? Cần gì phiền toái như vậy? Dù sao em khiến cho tôi xác định ôm rồi, vậy thì hào phóng một chút. Tôi nghĩ lồng ngực của tôi đủ rộng rãi rồi, dựa vào đó nên thật thoải mái mới đúng đấy. Người đàn ông này nói những gì? vương bà buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net